ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 474, không cần giấy thiếu niên. Cầu ủng hộ. Người bình thường đi nhà cầu xong thời điểm, là dùng tay trái vẫn là tay phải lau pigu. Không thể không nói, vấn đề này rất thâm ảo. Không ít gia trưởng sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư, xác thực nói là trầm mặc. Toàn trường mấy ngàn người, hiệu trưởng tăng thêm hơn 20 vị lãnh đạo, tất cả đều mộng bức, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đường đường lớp đệ nhất gia trưởng, vậy mà có thể hỏi ra như thế giàu có triết học tư tưởng vấn đề. Ngô Soái đứng tại trên đài, kém chút tại chỗ tức giận chết bất đắc kỳ tử. Loại vấn đề này, nếu như đặt ở hỏi riêng cũng không có gì. Có thể mẹ nó hiện tại trường hợp không đúng. Cảm nhận được toàn trường học sinh dị dạng lại mong đợi ánh mắt nhìn chăm chú. Ngô Soái hận không thể tại chỗ đào một cái lỗ chui. Nhưng Tần Minh hoàn toàn không để ý. Nhìn lấy Ngô Soái, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại hắn một người. Trong gió trong mưa, đầy mắt là ngươi. Ngô Soái bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể ấp úng trả lời một câu. Tay phải, Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Nhóm chúng ta đều là dùng giấy. Ngô Soái, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 11.999 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, nghe xong Tần Minh đáp án, Ngô Soái tốt cao hứng. Đứng tại trên đài, mặt dài giống quan công giống như, nếu không phải nhiều người nhìn như vậy. Tần Minh đoán chừng đối phương sẽ bổ nhào dưới đài, cho hắn cái nhiệt tình ôm, dài đến một cái tiếng đồng hồ quá trình bên trong. Chỉ có Tần Minh cuối cùng cái vấn đề này làm cho người khó mà quên. Thậm chí tại về sau rất dài một đoạn tuế nguyệt bên trong. Trong trường học cũng có lưu truyền dạng này một cái liên quan tới Ngô Soái truyền thuyết. Một cái không cần giấy lau pigu thiếu niên. Tại một trận kịch liệt vỗ tay cùng không khí lúng túng bên trong. Tán học điển lễ kết thúc. Đợi đến Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên đi xuống. Tần Minh mang theo hai người. Đón đám người hâm mộ nhãn thần. Cứ vậy rời đi. Hắn không nguyện ý ở lâu. Sợ tự mình kinh người vẻ mặt giá trị sẽ vì hắn mang đến một chút không tất yếu đào hoa tình duyên. Rời đi trường học về sau. Tần Minh vốn định tại ven đường đánh cái xe, nhưng vừa rồi bước ra đi không bao xa, đối diện liền đi tới một người mặc thời thượng quần áo thiếu niên. Bộ pháp trôi đi, vênh váo mười phần, kia xem Tần Minh nhãn thần, không có chút nào nửa điểm bị giáo huấn qua đi e ngại. Ngược lại mang theo một chút khinh miệt, Tần Minh một chút liền nhận ra đứa nhỏ này thân phận. Thời thượng thiếu niên Bạch Minh Huy, lúc đầu hắn sớm đã quên đối phương danh tự, nhưng hôm nay tại sân trường trên đường nghe quá nhiều người tại truyền thuyết. Cũng liền nhớ kỹ, Tần Minh, ta muốn theo ngươi nói chuyện, đi vào Tần Minh trước mặt, cũng không để ý lẫn nhau 2-3 tuổi tuổi tác kém. Đứa nhỏ này đến liền gọi thẳng Tần Minh danh tự, Tần Minh cũng rất thẳng thắn, trực tiếp cự tuyệt nói. Ta không muốn, nói xong, hắn mang theo Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên liền muốn rời đi. Nhìn thấy Tần Tiểu Ly, Bạch Minh Huy còn không có tâm tình gì, nhưng cảm nhận được Kha Thiên Thiên kia nghi hoặc nhìn chăm chú. Hắn có chút khẩn trương, thiếu niên tâm tư, lộ rõ trên mặt, đứa nhỏ này đối với Kha Thiên Thiên là có ý tứ, nhưng rõ ràng không có cùng người nói qua. Vốn là trang bức tính cách, lại thêm bị Tần Minh cái này một cự tuyệt, hắn lập tức không làm. Mẹ nó, lão tử như thế nể mặt mời ngươi đi nói chuyện, ngươi cứ như vậy không nể mặt mũi. Thật không đi, ngươi sẽ hối hận. Hai tay cắm túi, Bạch Minh Huy mặt lạnh lấy uy hiếp nói, ý đồ dùng hắn còn sót lại điểm này bức cách, đem Tần Minh hù dọa. Tần Minh quay đầu nhìn hắn một cái, cảm thấy không hiểu thấu, nhưng lại cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào. Thế là, thăm dò tính chất mà hỏi thăm, bị đánh thiếu đi. Bạch Minh Huy, ngoặc kép, nhìn thấy Kha Thiên Thiên cùng Tần Tiểu Ly tại che miệng cười trộm. Hắn căm tức dị thường, dứt khoát ngả bài, ngươi cái gan nhỏ quỷ, có phải hay không đã sớm thu được ca ca ta muốn tới giáo huấn ngươi tin tức, mới không dám đi với ta. Ngươi đi đi, anh ta không khi dễ không có can đảm ngươi, đứa nhỏ này ấy rõ ràng so Ngô Soái lợi hại hơn nhiều. Bất kể là thân thủ vẫn là đầu óc, dù sao như thế thí điểm đại hài tử, còn hiểu phải dùng phép khích tướng, là Tần Minh không nghĩ tới. Mặc dù sớm đã xem thấu đối phương kế sách, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương thành công hấp dẫn đến hắn chú ý. Cái này đợt trào phúng rất thành công. Ngươi nói là, ca của ngươi muốn tới giáo huấn ta? Tần Minh cười hỏi, Ngô Soái vui mừng, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, có thể đem Tần Minh lưu lại, liền muốn tiếp tục trào phúng một câu, sợ. Nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, Tần Minh tay nhỏ duỗi ra, đã đem lỗ tay hắn nắm chặt, treo lên, cái này đột nhiên thế công, là Bạch Minh Huy không nghĩ tới, lập tức đau đến ngao ngao gọi bậy, liền muốn giống như Tần Minh liều mạng. Tần Minh không để ý, dẫn theo hắn liền hướng trường học cửa sau phương hướng đi. Dù sao lần trước chính là ở nơi đó quyết đấu, lấy đứa nhỏ này điểm này trí thông minh, đoán chừng cũng hẹn không đến đường tốt địa phương. Gặp Tần Minh dẫn theo Bạch Minh Huy liền rời khỏi, Tần Tiểu Ly giống như Kha Thiên Thiên ở phía sau xem ngây người, kịp phản ứng sau cũng đuổi theo sát. Thảo lưu mã, có loại thả ta xuống. Mẹ nó, mau buông tay, lỗ tai ta muốn bị kéo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên này động tĩnh không nhỏ. Rất nhanh liền hấp dẫn tới không ít cầm thành tích chuẩn bị trở về nhà học sinh. Bọn hắn chính liền nghe nói Bạch Minh Huy tuyên bố muốn giáo huấn Tần Minh sự tình. Thật đáng tiếc lấy cầm thành tích thời điểm song phương không thể chạm mặt. Không nghĩ tới lúc này mới vừa rồi tan học, liền thật xảy ra chuyện, từng cái đuổi theo sát, không chê chuyện lớn, ở phía sau chỉ điểm điểm. Tần Minh treo lên đánh Bạch Minh Huy, đang chạy về hẹn cái Bạch Minh Huy ca ca trên đường. Tin tức vừa ra, toàn trường học sinh oanh động, đây chính là đại sự a. Bọn hắn phán mấy cái tuần lễ, chẳng phải ngóng trông có thể thấy cảnh này sao? Lập tức không ít học sinh tranh nhau chen lấn hướng trường học cửa sau phương hướng tụ đi. Ngắn ngủi không đến 5 phút thời gian, trường học cửa sau đã là người đông nghìn nghịt. Làm Tần Minh đến thời điểm, nhìn thấy trận thế này, trực tiếp giật mình. Cái này nếu là không hiểu rõ tình huống, còn tưởng rằng học sinh tại hẹn hội đồng đâu. Nhưng chớ đem cảnh sát đưa tới, cân nhắc khá là chu toàn hắn đã làm tốt tốc chiến tốc thắng chuẩn bị. Đến gần sau, trong đám người, Tần Minh lờ mờ nhìn thấy một đạo tương đối cao thân ảnh, mặc tiêu chuẩn Tây Côn Đô trang phục, lưng hùm vai gấu, chính đưa lưng về phía hắn, bát tự chân đứng thẳng. Nếu như nói hắn cái này một thân trang phục chỉ là vì dọa người lời nói, vậy hắn trên lưng đầu kia hắc sắc đai lưng liền tuyệt đối là hàng thật giá thật, thực lực đã chứng minh. Tây Côn Đô cửu đoạn, đai đen, không cần nhìn cũng biết rõ là cái cao thủ. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.